Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 204, Vĩnh Hằng phân thân. Không dùng bao nhiêu thời gian, Trần Binh quyết định tiến về, người sáng tạo, trò chơi quan hệ tư duy cụ hiện kỹ năng sử dụng. Tại không có thông quan người sáng tạo trò chơi trước, Trần Binh không biết kỹ năng sẽ đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Không dám tùy tiện sử dụng tư duy cụ hiện kỹ năng. Tư duy cụ hiện kỹ năng cường đại, tính thực dụng cực cao, có thể tự do sử dụng tư duy cụ hiện kỹ năng. Hắn phía sau ở trong game sẽ như cá gặp nước, đã trải qua hai lần bên trong gia viên trò chơi. Trần Binh hiện tại đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Đồng thời lần này, Trần Binh cho rằng sẽ so trước đó hai cái bên trong gia viên trò chơi khá hơn một chút. Trần Binh đối, người sáng tạo, trò chơi cũng cảm thấy rất hứng thú. Hiện thực tạm thời không có chuyện ắt phải làm. Trần Binh có quyết định, lập tức bắt đầu hành động, ăn một đống lớn năng lượng dinh dưỡng đồ ăn về sau. Trần Binh lần nữa nằm tiến vào máy chơi game. Máy chơi game hô hấp đèn lóe lên lần nữa sáng lên. Thời gian lặng yên mà qua. Trời tối hừng đông, một ngày thời gian đã đi qua. Gia viên bên trong, Sally công chúa đổi lại một thân hoa lệ đạm lễ phục màu vàng óng. Giống như là thị uy từ Odalet bên cạnh đi qua. Odalet chỉ là quét Sally công chúa một chút, hoàn toàn không để ý. Lúc này, trên truyền tống trận tia sáng lóe lên, Trần Binh thân thể lay động tại trên truyền tống trận xuất hiện. Đại ca ca, Sally công chúa thấy này, cao hứng chạy tới, nhưng Trần Binh chỉ là đối Sally công chúa khoát khoát tay. Thân hình cứ thế biến mất. Hiện thực, máy chơi game môn từ từ mở ra. Trần Binh từ đó bò lên đi ra. Bên trong gia viên trò chơi vẫn là trước sau như một, cần tràn đầy thời gian dài mới có thể thông quan. Trần Binh trước đó đoán trước đồng thời không chính xác, nhưng mà so sánh hai lần trước, Trần Binh lần này trở về lúc trạng thái muốn khá hơn một chút. Thân thể mặc dù trong một ngày gầy đi trông thấy, nhưng ít ra không giống phía trước như thế gầy đến da bọc xương. Thân thể bị thương nặng, hắn lần này chỉ là thân thể cất giữ năng lượng gần như tiêu hao đến 7-8 phần. Nhưng thân thể bản thân không có vấn đề, chỉ muốn nghỉ ngơi 2-3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Ăn uống no đủ, Trần Binh làm mấy bộ đơn giản khôi phục vận động về sau, liền nằm ở trên giường. Hô hô đại thụy, hắn giấc ngủ này liền là cả ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Binh khi tỉnh lại, thân thể đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, loại trừ thấy thân thể còn có chút hư, tinh thần còn hết sức mệt mỏi ở ngoài, đã không còn đáng ngại. Rời giường làm tiếp 2 giờ khôi phục vận động, loại trừ một thân mồ hôi về sau, Trần Binh thấy thân thể cũng có sức lực rất nhiều. Duy nhất vấn đề vẫn là tinh thần tương đối mệt mỏi. Thân thể không có hai lần trước như thế bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng lần này áp lực lớn nhất là đến từ phương diện tinh thần. Người sáng tạo trò chơi liền là chuyên môn đối tinh thần tiến hành nhằm vào huấn luyện trò chơi. Trần Binh thấy hắn cần phải đặc biệt hóa giải một chút tinh thần mệt mỏi vấn đề mới được. Biện pháp tốt nhất là tốt vườn suối nước nóng đi ngâm ngủ mấy giờ. Tiến vào trò chơi, về đến gia viên, Trần Binh thẳng đến suối nước nóng, ngâm vào suối nước nóng. Trần Binh lập tức thấy một cỗ ủ rũ đi lên, không bao lâu liền chìm đã ngủ say. Lần này, Trần Binh không có thiết lập tỉnh lại thời gian cụ thể. Chuẩn bị ngủ say một trận, Trần Binh tinh thần thật là hao tổn đến quá nghiêm trọng. Hắn hơn 9 điểm bắt đầu ngủ, thẳng đến hơn 6 giờ chiều mới thấy bên người có người, mơ màng tỉnh lại, mở to mắt, Trần Binh thấy Sally công chúa đang hôn lên trên bờ môi của hắn. Đậu phộng, đây là cái gì tình huống? Sally, ngươi đây là đang làm cái gì? Trần Binh không khỏi hỏi, đại ca ca ngươi không cần ta nữa. ta muốn hôn đừng một cái. Lưu làm trí nhớ, Jelly công chúa thần sắc ảm đạm mà nói, ta lúc nào nói không cần ngươi nữa. Trần Bình nghe một mặt mộng bức, ngươi hôm qua thấy ta và ngươi chào hỏi, lập tức liền rời đi. Đại ca ca ngươi đã không muốn nhìn thấy ta. Jelly công chúa cúi đầu nói, ngoặc kép. Trần Bình nghe vậy lập tức giờ khóc giờ cười. Hôm qua hắn rời đi người sáng tạo trò chơi nói, vô luận là tinh thần vẫn là thể lực, đều đến cực hạn, hận không thể ngựa lên xuống online nghỉ ngơi. Chỗ nào lo lắng Jelly công chúa. Nói như vậy, đây không phải là đại ca ca ngươi không cần ta nữa. Trần Bình hướng về phía Jelly công chúa nói rõ lý do. Jelly công chúa nghe, lập tức cao hứng mà hỏi. Đương nhiên, Trần Bình trọng trọng gật đầu. Thích nhất đại ca ca. Jelly công chúa nghe, cao hứng đột nhiên ôm hắn Trần Bình đầu. Uy, lại dẫn bóng đụng người. Mà lại lần này vẫn là ăn mặc áo tắm. Tốt tốt, Trần Bình vội vàng lên tiếng. Khiến cho Jelly công chúa điểm đến là dừng. Nhưng lấy lần Jelly công chúa thật cao hứng điểm. Cũng không muốn cứ như vậy buông ra Trần Bình. Trần Bình thật vất vả mới thoát khỏi Jelly công chúa. Sau đó một thân một mình. Tại cao cấp nơi ở trong kiến trúc. Tìm một gian không ai ở lại gian phòng. Ngâm cả ngày suối nước nóng về sau. Trần Bình tinh thần quả nhiên có rõ ràng khôi phục. Cùng buổi sáng so có tinh thần nhiều. Đi ra, tại trống trải gian phòng trong đại sảnh. Trần Bình nhắm mắt một hồi. Sau đó đột nhiên quát nhẹ. Nháy mắt sau đó, ở bên cạnh hắn, một bóng người lặng yên xuất hiện. Bóng người này, cùng Trần Bình giống như đúc. Đây là phân thân của hắn. Người sáng tạo trò chơi cùng Trần Bình dự liệu không sai biệt lắm. Đích thật là vì huấn luyện Trần Bình tinh thần lực. Nhưng huấn luyện phương pháp Trần Bình khi tiến vào trước lại là không nghĩ tới. Người sáng tạo trò chơi thông quan yêu cầu là muốn Trần Bình sử dụng tư duy cụ hiện kỹ năng. Cụ hiện ra một cái hắn, vĩnh hằng phân thân. Nghe rất đơn giản, chỉ cần Trần Bình thành công cụ hiện ra một cái chính hắn liền xong việc. Thực tế xa hoàn toàn không phải chuyện như thế. Tại người sáng tạo trong trò chơi, Trần Bình mới biết được nghĩ cụ hiện một cái sinh mạng thể. Có khó khăn dường nào, cũng không phải là hắn trong đầu tưởng tượng một cái chân dung. Sau đó liền có thể đồ hiện ra, nghĩ cụ hiện ra một cái sinh mạng thể, nhất định phải hiểu rõ cái kia sinh mạng thể hết thảy. Bằng không thì hơi có sai lệch, liền sẽ cụ hiện thất bại. Trần Bình đối hắn mình có thể nói là tương đối hiểu. Nhưng hắn cũng là trọn vẹn bỏ ra gần thời gian 5 năm. Mới rốt cục thành công cụ hiện ra một cái bóng của hắn. Sau đó lại tốn gần 7 năm. Mới lần thứ nhất cụ hiện ra phân thân của hắn. Cụ hiện ra phân thân của mình. Nhưng đây chẳng qua là thông quan trò chơi bước đầu tiên. Thông quan trò chơi yêu cầu Trần Bình cụ hiện ra. Vĩnh hằng phân thân. Cái gọi là vĩnh hằng phân thân, cái kia chính là một mực có thể tồn tại, sẽ không biến mất, không có thời gian hạn chế. Lẽ ra cụ hiện ra phân thân, lại ở thời gian để đến được về sau, liền sẽ lặng yên biến mất. Vậy phải như thế nào mới có thể để cho phân thân biến thành vĩnh hằng trạng thái đâu? Rất đơn giản, phân thân đến thời gian sẽ biến mất. Đó là bởi vì hệ thống tại xây dựng phân thân lúc cố ý gia nhập không ổn định nhân tố, từ đó làm cho phân thân tiêu tán. Trần Bình muốn làm liền là không ngừng một lần nữa cụ hiện phân thân, tìm ra những cái kia không ổn định nhân tố, không ngừng tiến hành nếm thử cải biến, từ đó khiến cho phân thân trở nên ổn định lại. Quá trình này dài đằng đẵng. Trần Bình bỏ ra đại khái thời gian 16 năm. Sau cùng, Trần Bình thành công đồ hiện ra vĩnh hằng phân thân. Tại thu hoạch được vĩnh hằng phân thân trong nháy mắt, Trần Bình trên người liền có hơn một cái vĩnh hằng phân thân. Triệu hoán kỹ năng, đây là một cái đặc thù kỹ năng. Dựa theo kỹ năng miêu tả, Trần Bình loại trừ ở gia viên ở ngoài, không thể ở gia viên trong trò chơi triệu hoán đi ra. Bằng không thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Không thể ở trong game triệu hoán. Vậy cái này vĩnh hằng phân thân có gì hữu dụng đâu? Đương nhiên hữu dụng. Trần Binh không thể cùng vĩnh hằng phân thân đồng thời tại một cái trò chơi bên trong xuất hiện. Nhưng vĩnh hằng phân thân là có thể tại Trần Binh tiến vào khác trò chơi lúc chính hắn đơn độc tiến vào khác trò chơi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.